Nguyệt Thần, thực tế ảo, tác giả, Tam Phân Lưu Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, 091, Baker pháo đài cục diện một đạt thành. Có thể nói chỉ cần không sinh ra khác biến hóa, đại cục đã định, bọn họ đi tìm Văn Đức Mông giao nhiệm vụ sau, liền có thể đi làm từng người nhiệm vụ. Rốt cuộc như vậy cục diện phỏng chừng sẽ liên tục không tính đoạn thời gian. Chờ đến Tam Đại Đế Quốc cùng nhiều liên minh quốc tế minh chi gian mỏng manh cân bằng rách nát. Trận doanh chiến mới có thể bùng nổ, kia yêu cầu một cái cơ hội, một cái ngòi nổ, chỉ là không biết cái kia cơ hội ngòi nổ là cái gì. Văn Đức Mông Pháp Sư Tháp ở Baker núi non chỗ sâu trong. Chung quanh còn có ma pháp trận vặn vẹo không gian phương vị. Không có hệ thống bản đồ. Muốn đi tìm Văn Đức Mông giao phó nhiệm vụ rất khó. Mỗi đến lúc này, bọn họ liền phải cảm tạ chính mình có Vọng Thư cái này thần tiên đồng đội. Có nàng ở, căn bản không sợ lạc đường. Trên thực tế, ở rất nhiều người chơi tiến vào chiếm giữ Baker núi non sau. Cũng phát hiện lạc đường cái này vấn đề lớn. Vọng Thư người như vậy ngàn dặm mới tìm được một. Bọn họ khẳng định sẽ không chỉ chờ mong chính mình đồng đội là cái dạng này hình người bản đồ. Bất quá người nhiều lực lượng đại, bọn họ lựa chọn ở trong trò chơi kiến tạo biển báo giao thông làm ký hiệu. Này vốn dĩ sẽ bị đổi mới rớt, nhưng người chơi tập thể đi kháng nghị, đau mắng trò chơi kế hoạch không làm nhân sự, không cho bọn họ bản đồ, còn không cho bọn họ tay làm hàm nhai. Người đây là làm chúng ta vĩnh viễn bị lạc ở Baker núi non sao? Người rốt cuộc còn có nghĩ muốn người chơi? Không biết có phải hay không trong khoảng thời gian này, trò chơi kế hoạch bị mắng số lần quá nhiều lần, muôn vàn người chơi oán niệm làm cho bọn họ không chịu nổi. Bọn họ biết nghe lời phải tiếp nhận rồi người chơi kháng nghị. Đồng ý người chơi ở Baker núi non chế tạo biển báo giao thông. Hơn nữa sẽ không làm hệ thống đổi mới rớt nó. Người chơi khó được thắng lợi một lần. Ở biển báo giao thông thượng phát huy kỳ tư diệu tưởng. Chú ý, phía trước quẹo trái 50 mễ có bẫy dập. PK có thể thua. Thợ săn cần thiết chết. Cảnh báo, phía trước có A cấp ma thú lui tới. A, mẹ kiếp, phía trước là cái nào vương bát đản lập thẻ bài. Tại đây gạt người. Thiên lý bất dung, hình thù kỳ quái thẻ bài cắm đầy Baker núi non, chạy dài vài dặm, nhìn cực kỳ đồ sộ, chỉ cần dọc theo thẻ bài đi, liền không cần lo lắng lạc đường, chỉ là nhìn khó tránh khỏi làm người nhịn không được khóe môi run rẩy. Ulis tán thưởng nói, không biết trò chơi kế hoạch có hay không hối hận, bất quá bọn họ khẳng định là không thể dọc theo này thẻ bài đi. Văn Đức Mông Pháp Sư Tháp ở Baker núi non chỗ sâu nhất. Người chơi phỏng chừng còn không có sờ đến nơi đó. Chờ tới rồi địa phương. Không gian lần thứ hai vặn vẹo. Như cự mãng giống nhau chiếm cứ Pháp Sư Tháp lần thứ hai xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Văn Đức Mông vẫn là giống như lần trước. Tái nhợt mặt, tú khí dung mạo, cũng không cần Vọng Thư nói. Liên tán thưởng nói. Các ngươi ngồi thực không tồi, so với ta dự đoán hảo Tử Kinh Thương Hội hiện tại liền ban đầu. Kế hoạch đều không rảnh lo chấp hành, có thể tưởng tượng bọn họ hiện tại có bao nhiêu sức đầu mẻ chán. Lanzo rút ra nhưng không ngừng là đến Domia này một cái nô lệ tuyến. Còn có mặt khác nô lệ tuyến, này đó tuyến đều là tích lũy tháng ngày mai phục, tiêu phí không đếm được tài nguyên, như thế xuống dưới. Tuy rằng không có bị trừ tận gốc trừ, khá vậy là thương gân động cốt, Vưu Sát Tư vừa mới tiền nhiệm không lâu liền ra lớn như vậy bại lộ. Thả chuyện này cũng không phải cùng hắn không hề quan hệ. Vội vàng xử lý cục diện rồi dám đã làm hắn phân thân thiếu phương pháp. Làm hắn kẻ thù, lại là chuyện này người khởi xướng. Có thể tưởng tượng Văn Đức Mông rốt cuộc có bao nhiêu cao hứng. Tâm tình không tồi Văn Đức Mông trực tiếp giải bọn họ trên người nguyền rùa. Lần này Bạc Hà Đường bọn họ không có theo tới. Văn Đức Mông ném cho Vọng Thư tam bình nước thuốc, làm cho bọn họ uống lên. Nguyền rùa tự nhiên liền giải, Vọng Thư nói. Ngươi phải rời khỏi Baker núi non. Văn Đức Mông nhìn nàng một cái. Ngươi nhưng thật ra thông minh, liền tính Tử Kinh Thương Hội phiền toái quân thân. Một chốc một lát không có khả năng tìm hắn phiền toái. Nhưng con rết trăm chân chết cũng không ngã xuống. Từ kinh thương hội mấy trăm năm tích lũy. Tuyệt không phải như vậy một lần sự có thể lay động. Chờ bọn họ rút ra thân tới. Biết mấu chốt ở Văn Đức Mông. Nên đón Văn Đức Mông sẽ chỉ là càng kịch liệt trả thù. Thừa dịp hiện tại trốn chạy. Nhất thích hợp bất quá. Này cũng thuyết minh. Văn Đức Mông xác thật không phải kẻ điên. Vọng Thư nói. Không biết như thế nào mới có thể lại liên hệ ngươi, nàng xảo diệu nói. Có lẽ tương lai, ngươi còn có yêu cầu chúng ta làm sự, Văn Đức Mông tấm tắc hai tiếng. Ngươi rất có lá gan, ngươi nói cũng có một ít đạo lý, sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao Vọng Thư đám người lần thứ. Hai đi ra nơi này sau liền biết, bọn họ không cần lại đến, lần sau tới cũng không có Văn Đức Mông. Một cái rào hoạt lại thực lực cường đại truyền kỳ pháp sư. Có thể đi địa phương thật sự quá nhiều. Thương Bạch Chi Đồng nói. Nhiệm vụ này cuối cùng xong rồi. Trong khoảng thời gian ngắn hẳn là không có đại hình nhiệm vụ. Ta đi làm truyền thừa nhiệm vụ, Alita. Ta cũng đi, ta cấp bậc thăng có điểm chậm. Tòa kỵ quá khó bắt. Ta nhìn xem nơi nào còn có thể làm đến, Ulis. Ta hồi Đô Mia Vương Đô. Có tình huống thông chi các ngươi, bọn họ ở đấu giá hội phía trước liền ở làm từng người nhiệm vụ. Chỉ là bởi vì cảm thấy đấu giá hội là cái đại hình sự kiện liền tạm thời bỏ dở nhiệm vụ. Mặt sau liên tiếp nhiệm vụ lại làm cho bọn họ vướng tay chân. Hiện tại trên người tuy rằng còn có quan hệ với nô lệ tuyến nhiệm vụ. Cùng với trận doanh nhiệm vụ, lại không có cứ thế cấp, vẫn là trước nhiệm vụ cấp bậc cùng kỹ năng cấp bậc đi. Cá con cá lại là bản thân đối nhiệm vụ kinh nghiệm không có nhiều ít ham thích. Thậm chí không có hồi Baker pháo đài. Chính là rất có hứng thú lưu luyến ở Lanzo đế quốc. Dù lãm ngắm cảnh, ở bọn họ rời đi sau. Vọng Thư lựa chọn cắt giao diện, về tới Lanzo vương cung. Nhân nàng vẫn luôn lấy minh nguyệt tại thân phận ở hoạt động. Phoebe công chúa hành tung liền có vẻ xuất quỷ nhập thần. Đương nhiên không có ai lo lắng nàng an nguy, Caroline đã không ngừng một lần ám chỉ nàng nên ở vương đô nhiều đãi. Làm đệ nhất hoàng chữ, nàng nhất cử nhất động bị chịu chú ý. Huống hồ hiện tại Lanzo sắp nhiều Baker pháo đài động binh. Nàng càng hẳn là ở, Vọng Thư quyết định ở vương đô nhiều đãi một thời gian. Thẳng đến Baker pháo đài tái xuất hiện khác biến hóa, ở nàng cắt giao diện sau. Minh Nguyệt tại cái này ID tự nhiên chính là biểu hiện offline. Tinh Trần vừa mới từ di tích ra tới. Hắn rốt cuộc hoàn thành truyền thừa nhiệm vụ thứ 8 hoàn. Trở thành trung giai chức nghiệp giả. Trừ lần đó ra, hắn kỹ năng giao diện, thuộc tính giao diện cũng đều đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Từ di tích ra tới, hắn phản ứng đầu tiên chính là hướng Vọng Thư chia sẻ tin tức tốt này. Hắn là biết một ít bọn họ gần nhất làm sự tình. Cùng lần đầu tiên chủ tuyến giống nhau, rộng lớn mạnh mẽ, mỗi một cái hành động đều ý nghĩa sâu xa. Tuy rằng rất nhiều người chơi không biết, nhưng Vọng Thư đúng là rõ ràng chính xác dùng thực lực ảnh hưởng cốt truyện. Từ Ulis thường thường trong cảm thán, hắn cũng có thể biết Vọng Thư lại làm chút cái gì. Không hề nghi ngờ, nàng là một cái phi thường ưu tú người. Đồng thời cũng là một cái phi thường đáng tin cậy, đáng giá tin cậy bằng hữu. Hắn đều đã thói quen cùng nàng nói âm nhạc thượng sự tình. Có lần trước lúc sau, hắn cảm thấy hai người có thể từ bằng hữu bình thường càng tiến thêm một bước. Hiện tại hắn hứng thú bừng bừng muốn đi chia sẻ, lại phát hiện đối phương không ở, tức khắc có chút mất mát, vì quá thứ 8 hoàn, hắn gần nhất lên trò chơi thời gian tăng nhiều. Hiện tại qua, Vọng Thư cũng không online. Hắn liền từ khoang trò chơi ra tới. Ra tới sau hoạt động hạ, liền chạy đến nhà cụ thất bắt đầu đánh đàn. Ai biết bắn một nửa, trí não bỗng nhiên truyền đến tin tức. Có người bái phòng, vẫn là cái không hào cự tuyệt người. Hắn làm trí não phòng hắn tiến vào. Urio, bảo bối nhi, ngươi lần này bế quan thời gian cũng quá dài. Khí còn không có tiêu. Người còn chưa xuất hiện, thanh âm dẫn đầu tới rồi. một cái anh tuấn nam nhân từ ngoài cửa tiến vào, áo sơ mi giải khai hai viên nút thắt, áo khoác xách theo, tiêu sái không kềm chế được, lại mang theo một chút cà lơ phất phơ trêu đùa, cả người tản ra mãnh liệt hormone, mới vừa tiến vào, tồn tại cảm liền nhanh chóng khuếch trương. Này vốn dĩ chính là độc đống phòng ốc, chung quanh chỉ có thực vật, lọt vào trong tầm mắt tuyệt đối nhìn không tới đệ nhị đống phòng ở. Đi ra ngoài mới có thể ẩn ẩn nghe được tiếng sóng biển. Nhưng phòng trong an tĩnh đến quạnh quẽ, nhưng người này gần nhất, phảng phất náo nhiệt mấy lần, cũng không cần Urio chiêu đãi. Chính mình liền đặt mông ngồi xuống trên sofa, tinh trần, Urio nhịn không được nói. Ngụy Chu, ngươi có phải hay không muốn chết? Ngụy Chu cười hì hì nói. Ta này vừa trở về liền tới tìm ngươi. Như vậy tình nghĩa, câu đầu tiên lời nói liền chú ta. Xem Urio lạnh mặt một bộ không nghĩ phản ứng bộ dáng của hắn. Tấm tắc hai tiếng, nhìn không trở ngại a. Như thế nào còn không xuất quan? Bọn họ cũng không dám tới gặp ngươi. Liền sợ ngươi còn không có hoãn lại đây. Đạn một ít lung tung rối loạn khúc, không phải ta nói. Bảo bối nhi, ngươi này tâm lý thừa nhận năng lực có điểm nhược a. Ngươi nhìn xem nhân gia Antonio, ở ngươi dưới thân đương nhiều ít năm lão nhị, nhân gia không phải làm theo sống hào hào, còn có thể lấy một lần đệ nhất, chúng ta không thể thua một lần liền nhụt chí a Urio. Ai nói cho ngươi ta nhụt chí? Vậy ngươi vì cái gì thời gian dài như vậy không xuất hiện? Cũng liên hệ chúng ta. Urio cười lạnh, không phải các ngươi sợ ta liên hệ các ngươi sao? Tăng thêm ngữ khí, đạn một ít lung tung rối loạn khúc Ngụy Chu khụ khụ. Nói sang chuyện khác, vậy ngươi không có sinh khí? Đang làm cái gì? Vẫn luôn soạn nhạc, ta ở chơi trò chơi, Ngụy Chu. Chơi trò chơi, hắn không thể tưởng tượng nhìn mắt Urio. Hắn thầm nghĩ, phía trước quả nhiên là khí điên rồi, bằng không phía trước như thế nào không gặp hắn chơi trò chơi a. Này đều đả kích đến đi chơi trò chơi, quá thảm a, chơi cái gì trò chơi? Hảo chơi sao, có cái gì có ý tứ sự, ta trong khoảng thời gian này nghỉ phép, hảo ngoạn lời nói ta cũng cùng ngươi cùng nhau chơi hảo, không cần, vậy ngươi một người chơi. Nhiều không thú vị, ta khi nào nói qua ta một người. Ngụy Chu lần này lại lần nữa kinh hãi. Ngươi cùng người khác cùng nhau chơi trò chơi. Ai, ta nhận thức sao? Cái dạng gì người? Urio cau mày, ngươi lớn như vậy phản ứng làm cái gì? Khụ khụ khụ, ta tò mò bái. Ngụy Chu nói lời nói thật. Xác định Urio không phải ở nói dối sao? Ngụy Chu càng tò mò. Urio à, đây chính là Urio à. Chẳng những chơi trò chơi, còn cùng người cùng nhau chơi trò chơi. Urio không nghĩ nói, nhưng Ngụy Chu triền người bản lĩnh nhất lưu, bị hắn triền không được. Urio đem trong khoảng thời gian này trải qua nói một lần. Cường điệu, ta đã không có việc gì. Hắn xác thật không có như vậy yếu ớt, cũng không phải thua một lần liền thua không nổi. Ai biết Ngụy Chu lại cổ quái nhìn hắn một cái, nghiêm túc nói, từ từ, bảo bối nhi. Cái này ta trước không nói chuyện, ngươi vừa mới nói gì đó, ngươi còn nhớ rõ sao? Ngụy Chu, làm bộ không có hắn trong thanh âm bực bội, hắn như suy tư gì? Ngươi hòa giải người tổ đội chơi trò chơi chơi mấy tháng? Hiện tại còn trầm mê trò chơi, ta tạm thời không đánh giá ngươi này hành vi, ta liền muốn hỏi ngươi, Minh Nguyệt Tại là nam hay là nữ? Ngụy Chu, ai? Trả lời vấn đề ta hỏi trước đã a. Hết chương.